Thần ma hệ thống, chương 1472, thoát khỏi cơ giới hoàng thành, 2, gocchuyenaudio.com. Lúc này trên địa cầu, nhân loại phải đối mặt với vô số chủng tộc mạnh mẽ, Nhạc Trọng chỉ có thể liên hợp các lực lượng với nhau mới có một tia khả năng vượt qua trận tai kiếp diệt thế này. Nếu như không phải bị bất đắc dĩ, hắn cũng chẳng muốn liên thủ với thế lực nhân loại ngoại lai. Tình Băng Vân mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Đi thôi, Nhạc Trọng lập tức mang theo toàn bộ người đi tới biên giới cơ giới hoàng thành. Bên trong cơ giới hoàng thành còn có không ít dị tộc, những dị tộc này không ít người nhìn thấy Nhạc Trọng dễ dàng trấn áp A Lạp Lý là cường giả thất giai khủng bố. Chúng đều nhao nhao tránh né Nhạc Trọng, không muốn trêu chọc Nhạc Trọng làm gì. Không lâu sau đoàn người của Nhạc Trọng đã đi tới vị trí biên giới của cơ giới hoàng thành. Lúc này vị trí biên giới của cơ giới hoàng thành đã bị một tầng phòng hộ dày đặc bao phủ lấy, căn bản không cho phép có người nào ra vào. Tình Băng Vân đi tới trước vòng phòng hộ và nhấn vào nó một cái, mày phượng của nàng nhíu lại, nói. Nhạc Trọng, vòng phòng hộ này cực kỳ cường đại, có lẽ là vòng phòng hộ cấp D đấy. Nó chính là lực lượng do cơ giới hoàng thành tập hợp mà thành, cho dù là cường giả cửu giai cũng khó xé rách. Tôi không thể vượt qua vòng phòng hộ này được. Vòng phòng hộ cấp D có thể ngăn cản cường giả cửu giai công kích, cho dù là công kích ẩn chứa không gian pháp tắc cũng ngăn cản được. Tuy Tình Băng Vân cường đại nhưng nàng cũng chỉ là cường giả bát giai mà thôi, nàng cũng không có biện pháp đánh nát vòng phòng hộ rời khỏi cơ giới hoàng thành. Thanh tiểu thư tiến lên đề nghị, không bằng chúng ta đi trợ giúp cửu đầu long ưng, phá hủy các đầu mối then chốt của cơ giới hoàng thành này, nội ứng ngoại hợp công phá cơ giới hoàng thành, tới lúc đó chúng ta tự nhiên thoát khốn ra ngoài. Cường giả của Tinh La Nhất Mạch còn lại nghe vậy cũng gật đầu, bọn họ cũng đồng ý nội ứng ngoại hợp công phá cơ giới hoàng thành. Nhạc Trọng đi tới trước vòng phòng hộ và ấn nhẹ lên nó một cái. Không cần, vòng phòng hộ này có sơ hở, tôi đi thử một chút. Trên mặt đám cường giả Tinh La Nhất Mạch hiện ra thần sắc hoài nghi, nhưng mà sợ uy thế của Nhạc Trọng cho nên không có ai dám ở trước mặt nhảy ra chỉ trích Nhạc Trọng. Đối mặt với ánh mắt hoài nghi của mọi người thì hai mắt Nhạc Trọng ngưng tụ, lĩnh vực hỏa diễm động, hỏa diễm cuồn cuộn quét qua vòng phòng hộ ở biên giới này, hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt vòng phòng ngự cấp D. Hỏa diễm này có thể hòa tan cường giả thất giai một cách nhanh chóng, nhưng mà nó lại không có biện pháp nào với vòng phòng hộ cấp D cả, ngay cả việc làm vòng phòng hộ cấp D vặn vẹo cũng không được. Nhạc Trọng bước đi trong lĩnh vực hỏa diễm của mình, hai tay của hắn tập trung thần ma viêm có thể thiêu đốt vạn vật bao phủ vòng phòng hộ cấp D trước mặt này. Thần ma viêm màu vàng bao phủ lên vòng phòng hộ cấp D thì âm thanh nổ đùng đùng vang lên không dứt, vòng phòng hộ cấp D có thể ngăn cản công kích của cường giả cửu giai bị thần ma viêm thiêu ra một cái lỗ hổng lớn. Thần ma viêm chính là thủ đoạn công kích mạnh mẽ nhất của Nhạc Trọng hiện có, không có gì không đốt, lại được lĩnh vực hỏa diễm gia trì thì uy năng của nó càng thêm biến thái. Cho dù là cường giả cửu giai bị thần ma viêm đốt cũng sẽ từ từ bị luyện hóa, bị thiêu cháy thành tro tàn. Đương nhiên dùng thủ đoạn của cường giả cửu giai thì Nhạc Trọng căn bản không cách. gocchuyenaudio.com, nào tới gần đối phương được, càng đừng nói tới chuyện dùng thần ma viêm thiêu đốt thân thể của đối thủ. Trên vòng phòng hộ cấp D này bị thiêu cháy một lỗ hổng đủ cho hai người đi qua, Nhạc Trọng thu hồi lĩnh vực hỏa diễm và quát lên. Đi mau, người ở đây đều là thế hệ quả quyết, không có chút do dự, nhanh chóng vượt qua lỗ thủng này đi ra bên ngoài. Sau khi có hơn 20 người đi qua thì vòng phòng hộ cấp D bắt đầu khép lại, Nhạc Trọng không thể không một lần nữa thi triển thủ đoạn đốt cháy mở rộng nó ra. Sau mấy lần thì mọi người đã trốn ra khỏi cơ giới hoàng thành rồi. Ồ, thậm chí có người từ trong cơ giới hoàng thành trốn ra ngoài. Các người đã có thể trốn ra thì chắc hẳn thực lực không kém, vì cái gì không ở trong nội ứng ngoại hợp với ta công kích cơ giới hoàng thành. Thật đáng chết, mọi người vừa mới chạy ra khỏi cơ giới hoàng thành thì trên bầu trời truyền ra âm thanh cao cao tại thượng của cửu giai cửu đầu long ưng, tràn ngập phẫn nộ gầm lên. Cường giả cửu giai lĩnh ngộ không gian chi lực cảm giác siêu phàm nhập thánh, phạm vi 3000 dặm vẫn nằm trong cảm ứng của cửu giai cửu đầu long ưng. Nếu như Nhạc Trọng một mình một người cũng bỏ đi, bằng vào thủ đoạn của hắn còn có thể che giấu hành tung được. Thế nhưng mà trừ Nhạc Trọng ra bên cạnh còn có mấy trăm tinh anh của Tinh La Nhất Mạch, bọn hắn họ tự nhiên không thể đào thoát khỏi cảm ứng của cửu giai cửu đầu long ưng. Nghe được giọng nói này thì sắc mặt Nhạc Trọng bỗng nhiên đại biến, hét to lên. Chạy mau, chỉ trong một chớp mắt này hư ảnh long trào cực lớn đã giáng xuống, mang theo khí tức hủy diệt vạn vật nghiền áp qua phía Nhạc Trọng bên này. Cảm thụ được khí tức kinh khủng và cường hoành này, đám người Thanh Tiểu Thư và Nguyệt Ảnh ba nữ đều run rẩy, sắc mặt vô cùng hoảng sợ, các nàng chẳng thể nào nhúc nhích được cả, đang chờ tiếp nhận phán quyết của Long Chảo giáng xuống bản thân. Một chảo của cửu đầu long ưng ẩn chứa thiên phú long uy của nó, cho dù là cường giả lục giai trở xuống cũng bị long uy làm hoảng sợ, một thân bổn sự 10 thành không xuất ra được một thành, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Đây là sự khủng bố của cường giả cửu giai, vượt qua mấy ngàn dặm diệt sát một cường giả thất giai là chuyện quá đơn giản. Thời điểm mấu chốt Tinh Băng Vân nhíu mày, vừa xài bước ra thì lĩnh vực tinh không của nàng hiển hiện ra, hóa thành vô số ngôi sao ngăn cản cự chảo của cửu đầu long ưng. Lĩnh vực, thiên phú tiểu gia hỏa này không tồi, đáng tiếc biểu hiện của ngươi hiển nhiên là bị thương nặng, cái lĩnh vực này không đủ, vỡ nát cho ta. Ở phương xa truyền ra âm thanh lạnh lùng của cửu đầu long ưng tới nơi này, trong một chớp mắt một long chảo tỏa hào quang từ bốn phương tám hướng lao thẳng tới đây, một đạo khí tức viễn cổ thần thánh, bá đạo khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Những ngôi sao trong lĩnh vực tinh không lập tức bị chấn nát bấy, cả lĩnh vực tinh không ngay sau đó cũng bị đánh tan nát không còn lại gì. Thoáng cái lĩnh vực tinh không của mình đã bị đánh tan không còn, gương mặt xinh đẹp của Tinh Băng Vân lập tức đỏ tươi, nàng há miệng phun ra một ngụm máu tươi ra ngoài, trong mắt hiện ra thần thái không cam lòng. Đáng giận, nếu không phải mình bị phong ấn quá lâu, lực lượng giảm xuống quá nhiều. Trước đó lại kịch chiến với cường giả bát giai một trận, một chảo này tuyệt đối không cách nào làm mình bị thương được. Cách chương.